Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Ghost Rider đột kích. Tờ Thoa Cà thật đúng là một cái lão hồ ly à. Con hàng này không muốn đắc tội những cái kia bộ lạc các trưởng lão. Muốn cho hắn ra mặt cự tuyệt. Dù sao khôi phục trẻ liền sẽ ảnh hưởng đến con của hắn địa vị. Ha ha, bất quá cần thiết, dung mạo, vẫn là muốn cho. Hắn, lãnh địa, từ đầu đến cuối đều là tại Wakanda. Lão tiểu tử này khi hắn đi rồi về sau loạn chơi đùa lời nói có thể liền không tuyệt vời. Tờ Chà La cũng đang nhìn xem. Sáng nay tỉnh lại làm hắn biết được một đám trưởng lão đều chạy tới thỉnh cầu biến tuổi trẻ về sau. Hắn cũng là run lên một cái. Cha mẹ của hắn nghĩ muốn khôi phục tuổi trẻ. Hắn không có thể nói cái gì. Nhưng trong lòng cũng có một tia không quá dễ chịu. Dù sao lão cha trẻ, hắn liền không có cách nào lên làm quốc vương rồi. Trừ phi lão cha nhường ngôi. Mặc dù hắn cũng không phải rất muốn làm cái kia vị trí. Nhưng mà đám kia các bộ lạc trưởng lão, hắn nhưng chính là trong lòng không thích rồi. Nhất là hắn bên trong một ít người sẽ còn đối với hắn vương vị sinh ra ảnh hưởng. Peggy Carter cùng Captain America cũng đang nhìn chằm chằm tò mò nhìn. Hai người bọn họ đều là nhạy cảm người. Trong nháy mắt liền hiểu rõ trong này nhỏ cưu cưu. Trầm mặc thật lâu, Kino gõ xuống cái bàn. Như vậy, ngươi đi nói cho những trưởng lão kia. Bọn hắn có hai lựa chọn. Ồ, cái nào hai lựa chọn? Tờ Chạp Ca trong mắt tinh quang lóe lên. Thứ nhất, bọn hắn có thể lựa chọn khôi phục tuổi trẻ thân thể. Nhưng là ta sẽ không lại lưu lại 12 ma năng Vibranium chiến khôi. Tờ Chạp Ca lông mày run một cái. Thứ hai, ta chỉ hồi phục bọn hắn bề ngoài. Bất quá có thể hứa hẹn bọn hắn đang tiếp thụ chiến khôi thí luyện thời điểm không phân vương tộc. Bình dân, lẫn nhau tuần tự, hết thảy công bằng cạnh tranh. Nói xong Kino cứ tiếp tục đi ăn cơm rồi. Tờ Chaka lông mày lần nữa run một cái. Mà mẹ nó, đây coi như là bê đá tự đập vào chân của mình rồi. Hắn có chút hối hận giật dây Kino đi xử lý. Mặc dù bây giờ kết quả là đám kia lão Đông Tây không còn đối với hắn con trai sinh ra uy hiếp. Nhưng vương tộc tiên cơ ưu thế lại không, bất quá hắn cũng là củ kết một ít dưới. Tương lai Kino rời khỏi, còn không phải hắn nói chuyện. Peggy Carter cùng Captain America cũng là lạnh một chút. Kế sách này quả thực là chu tâm cử chỉ a. Chọn đi, các ngươi là chọn chính mình, vẫn là chọn vương quốc, là muốn vì mình, vẫn là muốn vì Wakanda. Vì mình, tốt a, ngươi cái này bộ lạc trưởng lão cũng liền đừng nghĩ cầm cố. Chờ lấy về sau bị dưới ngáng chân đi. Về phần đầu thứ hai, Peggy Carter cũng đang hiếu kỳ, hắn là thế nào mới có thể xác định khi hắn sau khi rời đi, chiến khôi thí luyện có thể bảo trì công bình công chính đâu. Hắn rời khỏi, đến lúc đó nói chuyện không phải là Wakanda quốc vương sao? À đúng, nhanh đi nói cho bọn hắn đi. Nếu như nguyện ý lập tức tới đi, chúng ta hôm nay phải trở về trình rồi. Kiyo ăn lấy, đột nhiên ngẩng đầu nói. Cái này, cả bàn người tất cả đều chấn kinh rồi. Tờ Chaka, không phải nói muốn ngốc một tuần lễ sao? Vương hậu, đúng vậy a, chúng ta còn không có tận tình địa chủ hữu nghị đây. Suri công chúa, ai, vậy hôm nay, không đi tham quan du ngoạn sao? Tờ Chala, là chuyện gì xảy ra? Peggy Carter trong nháy mắt liền hiểu. Trong đầu mắng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là cố ý, đúng không? Bởi như vậy, nàng muốn thực hiện một vòng ước định, cũng liền lui không có ý nghĩa rồi. Đợi các nàng sau khi trở về, nàng đem cũng tìm không được nữa cơ hội. Hơn nữa, chỉ cần Kino trốn lên 6 ngày, cái này ước định tướng tự động hoàn tất. Kino nhưng là cười thầm trong lòng, không để ý tới nàng. Vương tử điện hạ, xác thực ra như vậy một chút mà sự tình. Chuyện gì? Phiền phức sao? Có thể giúp lời nói ta nhất định giúp. Black Panther vội vàng nói. Với ta mà nói, không có bất cứ chuyện gì tình là phiền toái. Kino cười cười, ngạch, bất quá vẫn là muốn cảm tạ vương tử điện hạ rồi. Chỉ là một kiện vi bất túc đạo chuyện nhỏ. Mephistopho ở nhân gian số thứ nhất tay chân, Ghost Rider, tìm tới người của ta. Mặc dù lẫn nhau ở giữa đánh lớn một trận, người của ta nhưng cũng không có thụ bao nhiêu tổn thương. Kino nói, Ghost Rider tìm tới dĩ nhiên chính là không đầu kỵ sĩ, Galina đáp nha. Mephistopho, Ghost Rider, Black Panther nghi hoặc, Captain America cũng rất kinh ngạc. Peggy Carter, người nói là địa ngục chủ nhân. Cái kia Satan, Ghost Rider lại là cái gì? Trong lòng có chút nghi hoặc, thật chẳng lẽ có việc, không phải đang trốn nàng. Zarato, Kino nói ra một cái tên. Như vậy là ai? Peggy Carter hỏi, ước chừng tại 20.000 năm trước một đầu mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ. Hắn đã từng ý đồ thống trị toàn nhân loại, nhưng cũng tiếc chính là cuối cùng thua ở am hiểu gian kế Mephistopho tay. Về sau, Zarato linh hồn bị Mephistopho tẩy sạch ký ức, đồng thời lâu dài nô dịch tại trong địa ngục. Đám người, cái này Mephistopho rất lợi hại a, không hổ là đứng đầu địa ngục. Trường kỳ nô dịch trong quá trình, Zarato xảy ra hoàn toàn mới thuế biến. Khi nó cùng nhân loại linh hồn kết hợp thời điểm, người kia liền sẽ biến thành Ghost Rider. Ghost Rider năng lực lớn nhất là trưởng khống địa ngục chi hỏa, bất tử chi thân, cùng với thẩm phán chi nhãn. Địa ngục chi hỏa có thể đốt cháy hết thảy, có thể xưng cấp cao nhất ma pháp công kích. Bất tử chi thân có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục. Coi như khi hắn chưa kịp biến thân lúc giết hắn, cũng sẽ tại trong địa ngục phục sinh. Thẩm phán chi nhãn nhất là không cách nào ngăn cản, thuộc về bắc cấp kỹ năng, chỉ cần bị cặp mắt của nó tiếp cận, liền sẽ bị đốt cháy rơi linh hồn, cho dù là người mù cũng vô pháp ngăn cản. Nói đến đây, Kino nở nụ cười, cho nên gặp được Ghost Rider, các vị nhất định phải kéo dài khoảng cách, tuyệt đối không nên bị nó bắt lấy. Chỉ cần ánh mắt của hắn khoảng cách gần nhìn thẳng cặp mắt của ngươi, ngươi liền sẽ cảm nhận được ngày xưa, những cái kia bị ngươi hại qua, giết chết người thống khổ, cuối cùng bị thiêu đốt rơi linh hồn. Đám người, đậu má, đây cũng quá nghịch thiên a. Cho dù là ngươi cũng không cách nào xử lý hắn. Peggy Carter hỏi, có thể, nhưng là hắn quá mức bác rồi. Ta có thể giết chết hắn, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ tại địa ngục phục sinh, sau đó lại độ xuất hiện tại nhân thế. Đương nhiên, ta có thể tiếp tục giết chết hắn, liên tiếp giết hắn đến cực hạn, Zarato cũng liền tiêu vong. Chỉ là, ta không rõ ràng cực hạn này ở đâu. Nói xong, Kino nhún vai, bất quá hắn trong tay ta chết đến một hồi, cũng đã biết lẫn nhau chênh lệch rồi. Là quả quyết sẽ không lại tới tìm ta phiền toái. Hơn nữa coi như ta giết không chết hắn, cũng có thể đem hắn chia mấy khối, vứt bỏ địa cầu các nơi. Đám người đại hãn, mồ hôi đổ như thác. Ngạch, không được, như vậy hắn thật giống cũng liền chết. Ghost Rider không phải Deadpool. Ghost Rider dáng vẻ như vậy đùa lời nói hắn liền chết rồi. Sau đó đi địa ngục phục sinh. T'Chaka có chút kinh, đã Marcus tiên sinh đều rất gian nan. Thủ hạ của ngài, thủ hạ của ta là không đầu kỵ sĩ. Nếu như nói trên thế giới này trừ ta ra, còn có người là Ghost Rider thiên địch, đó chính là không đầu kỵ sĩ, rồi. Đang thay đổi sau lưng, không đầu kỵ sĩ là không có đầu, không có linh hồn. Ếch, chuẩn xác mà nói. Linh hồn của nàng ở ta nơi này mà che chở. Ghost Rider lớn nhất bác kỹ năng, thẩm phán chi nhãn. Đối với nó là vô hiệu. Nói nhảm, có mắt Daredevil cũng gánh không được, thẩm phán chi nhãn. Chỉ cần có ánh mắt, đều chạy không khỏi Ghost Rider thẩm phán. Nhưng Galina Duff là cái dị loại, nàng không riêng không có con mắt, nàng ngay cả đầu cũng không có. Không có mắt, không có đầu, không có linh hồn, Ghost Rider, thẩm phán chi nhãn, đụng phải càng thêm bác người. Hoàn toàn đụng phải cái đinh rồi. Đám người, tà mồ hôi đổ như thác. Còn có thể như vậy chơi. Không đầu kỵ sĩ đồng dạng có bất tử chi thân. Ghost Rider lớn nhất thủ đoạn công kích địa ngục chi hỏa là ma pháp. Mà không đầu kỵ sĩ lại có tương đương trình độ ma pháp miễn dịch. Tốt, a, đám người có thể bắt đầu vì kia, Ghost Rider, mặc niệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.